Đợi sau khi hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp ly khai, Thanh Xà lão tổ cười lạnh nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên luyện chế cây đại đao kia gọi là Đồ Xà đao, quét mặt mũi của hắn, trong lòng hắn tự nhiên rất không thoải mái đối với Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn, sau đó phi thân lên, liền hạ thân tới rồi trước một tòa cung điện. Thanh Xà lão tổ thấy Long Kình Thiên lại có thể làm trò trước mặt chúng nhân, không để ý đến mình, trong lòng càng tức giận quá to. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, một tên thần cấp thứ trọng nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt Thanh Xà lão tổ ta. Cho dù ngươi là thần tượng sư, ngày hôm nay ta cũng phải giáo huấn ngươi, làm cho ngươi biết nên làm người như thế nào. Thanh Xà lão tổ giận dữ, phi thân lên, hai tay 10 ngón điểm ra. Vạn xà xuất động, chỉ thấy 10 ngón điểm một cái, vô số thanh sắc huyền khí giống như một con rắn xanh ra khỏi động, bỗng nhiên hướng về phía Long Kình Thiên cắn đến. Tuy rằng Long Kình Thiên là thần tượng sư, ở trong mắt Vạn Bảo Thần Tông là bảo bối, thế nhưng hắn hiện tại chỉ là giáo huấn Long Kình Thiên, Vạn Bảo Thần Tông cũng sẽ không thể làm gì hắn. Bởi vì Vạn Bảo Thần Tông cũng không cấm tư đấu giữa các khách khanh trưởng lão, Long Kình Thiên không chết vậy cũng không có gì. Các lão tổ khác còn có thần cấp khác thấy Thanh Xà lão tổ xuất thủ giáo huấn Long Kình Thiên, chúng nhân vốn mang đố kỵ đối với Long Kình Thiên không khỏi âm thầm nhìn có chút hả hê. Tiểu tử này cho rằng mình là thần tượng sư thì không coi ai ra gì, ngay cả những cổ thần lão tổ. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng không để vào mắt, làm cho Thanh Xà lão tổ giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Hắc, giáo huấn còn chưa đủ, ta thấy để cho hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nhận sai trước chúng ta mới được. Dập đầu nhận sai, như vậy không tốt lắm. Sợ cái gì, hắn chẳng lẽ còn dám đến trước mặt Ngô Thừa và Huyền Diệp tố cáo chúng ta sao? Tranh đấu giữa các khách khanh trưởng lão đây là chuyện thường, cũng không cấm, đến lúc đó Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng không thể làm gì chúng ta, hơn nữa loại rèm pha một thần tượng sư bị làm cho dập đầu nhận sai như thế tiểu tử này dám nói sao? Đến lúc đó truyền ra, sẽ chỉ làm ngàn vạn đệ tử Vạn Bảo Thần Tông chê cười. Mà thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân thấy Thanh Xà lão tổ xuất thủ với Long Kình Thiên, lộ ra vẻ mặt sốt ruột, thế nhưng, hắn cũng biết chút thực lực ấy của hắn ở tại trước mặt Thanh Xà lão tổ căn bản không đáng nhìn. Ngay khi đông đảo lão tổ và trưởng lão thần cấp nhìn có chút hả hê bình luận thì, đột nhiên, Long Kình Thiên quay đầu qua thân ảnh chợt lóe, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Hám Thiên Quyền, một quyền đánh ra, lay động thiên địa. Thiên địa bốn phía lại có thể giống như phát ra động đất mãnh liệt, rung đến cực kỳ lợi hại. Thanh Xà lão tổ hoảng sợ, hắn thấy vạn xà thanh khí của hắn trong nháy mắt liền bị quyền kình của Long Kình Thiên đánh tan hết, tiếp đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ bài sơn đảo hải tiến đến. Cả người hắn bay ngược đi ra ngoài, đập tới trên một vách núi ở cực xa, tiếp đó từ trên vách núi đá rơi xuống đến mặt đất, một đường lăn xuống chân núi, lăn rất xa mới ngừng lại được. Cách chương.